Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh chăm chú nhìn bàn tay đang chảy máu của Yến Thừa Khải, sắc mặt hơi tái nhợt, một lúc lâu mới thốt ra câu nói chẳng đầu chẳng cuối, nghe như lời trách móc, người đến muộn quá. Yến Thừa Khải buông tay trái đang nắm chặt lưỡi kiếm, nở nụ cười hơi áy náy nhìn Sở Minh. Xin lỗi, hắn không nhìn Tang Nhược nữa, người đang tái mặt, hai tay run rẩy. Chỉ lớn tiếng gọi. Người đâu, giam giữ Tang Nhược vào thiên lao. Tang Nhược run rẩy nói. Bệ hạ, Tang Nhược, thù của đứa con trong bụng bổn cung, xem như đã trả hết. Sở Minh cười khẽ, trên mặt không còn vẻ kiêu căng như lúc trước. Người ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại nhắm vào đứa con của bản cung. Tang Nhược mở to mắt, lắp bắp nói. Cái gì, làm sao, ngươi... Lời nói chưa dứt đã bị đội cấm vệ quân chờ sẵn ngoài cửa ấn xuống, lôi đi. Sở Minh vẫn nhìn theo sau lưng Yến Thừa Khải với vẻ sợ hãi, một lúc lâu mới khẽ nói. Tay của ngươi, không sao, ánh mắt Yến Thừa Khải nhuốm một chút vui đùa. Nếu tay này của ta tàn phế, sau này ngươi sẽ phải nuôi tướng công của mình đấy. Sở Minh mặt đỏ bừng, nhìn về phía xa, nơi các ngự y vội vã mang theo hòm thuốc chạy tới, nhẹ nhàng thở dài. Giọng nói nhỏ nhẹ như đang tự nhủ. Lần này, mọi chuyện đều nên kết thúc rồi đúng không? Lúc Tang Nhược bị giam vào thiên lao, đúng lúc An Doanh Viễn đang cầm chén rượu độc. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình như đã chơi một ván cờ rất tệ. Hoặc có lẽ, không phải nàng chơi tệ, mà là đối thủ lựa chọn không tốt. An Doanh Viễn bình tĩnh nhìn chén rượu độc, thành thật mà nói, hắn không muốn chết, hắn không muốn để lại A Điềm và người kia trên đời. Lại sợ hãi nơi kia không có người đáng để lưu luyến. Nhưng Hầu Cận Quân Vương như đi trên sợi dây, một bước sai là vực sâu vạn trượng, đã đến bước này cũng không thể tránh né. An Doanh Viễn đưa tay uống cạn chén rượu, nhấp môi một cách lưu luyến, trong lòng thầm khen hoàng đế tâm lý, lại nhớ rằng hắn không uống được rượu mạnh, đặc biệt sử dụng rượu trái cây. Bệ hạ, An Tử theo ngài đến hôm nay thôi, con đường phía trước, bệ hạ sẽ bình an vô sự. Chắc chắn đường rộng thênh thang. Không có cảm giác đau đớn dữ dội nào, An Doanh Viễn ngã xuống, chỉ cảm thấy đầu óc căng tức, một màn choáng váng. Nhưng An Doanh Viễn không ngờ, tỉnh dậy, lại không phải là gặp Diêm Vương hay Mạnh Bà, mà là khuôn mặt đau khổ của Yến Hoa. Cuối tháng 11, kinh thành tuyết rơi lần đầu tiên. Trận tuyết này rơi muộn hơn mọi năm rất nhiều, kinh thành ban hành một đạo chiếu chỉ, đưa công chúa Nhung Lư về nước. Dù phạm tội bất kính, mạo phạm quân hậu, tổn thương hoàng thượng, nhưng vì Nhung Lư và Đại Yến mới kết thúc chiến tranh, không nên gây chiến tranh thêm lần nữa, nên đưa Tang Nhược về kinh đô Nhung Lư. Ngày ban hành chiếu chỉ, Sở Minh dựa vào lòng Yến Thừa Khải, ăn một miếng điểm tâm, vô tư lắc lắc vụn bánh trên tay xuống lò than. Đưa về rồi, Yến Thừa Khải hơi tiếc nuối chôn mặt vào cổ Sở Minh, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa. Sở Minh cười híp mắt. Phải, vất vả cho bệ hạ rồi. Dương Nguyệt, ta đã hơn 4 tháng không được chạm vào ngươi. Nếu không phải trước đó để lừa nàng, ngươi cũng không cần phải lạnh nhạt với ta mỗi ngày, khiến ta cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn. Đây không phải là kế sách tạm thời sao? Bệ hạ khoan dung độ lượng, tha thứ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ngoài cửa sổ rơi xuống nhẹ nhàng. Im lặng không tiếng động, càng làm cho tiếng lò than bạc cháy trong nhà vang lớn hơn. Sở Minh thở dài, cảm thấy mình thật sự không chịu nổi sự tra tấn như vậy. Mấy tháng nay, từ khi Tang Nhược gả đến, ngày đêm tính toán, thật sự là đầu óc mệt mỏi. Một lúc lâu, Sở Minh mới lên tiếng hỏi, vậy bản đồ biên giới Nhung Lư? Không có cũng không sao, Tang Nhược sẽ không đưa cho ta bản đồ thật đâu. Yến Lư Khải cười nhạt, nửa bản đồ mà nàng đưa cho ta. Cũng đã bị sửa đổi. Vậy, Sở Minh còn muốn nói gì đó, nhưng bị một nụ hôn ướt át bịt miệng lại. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm trước khi Tang Nhược đến kinh thành. Lúc đó, Yến Thừa Khải và Sở Minh đã mơ hồ đoán được người đến không phải là người tốt. Sự xuất hiện của Tang Nhược, cộng thêm điều kiện bản đồ biên giới của nàng, khiến hai người càng thêm đề phòng. Lúc đó, Yến Thừa Khải lén lút thay thế từng người một do Tang Nhược cài vào trong cung điện của Sở Minh. Sau đó trò chuyện với Sở Minh cả đêm, hai người đã có một thỏa thuận. Sở Minh tâm tư lanh lợi, tất nhiên hiểu rõ, nên đã đồng ý với Yến Thừa Khải, để Yến Thừa Khải giả vờ sủng ái Tang Nhược, trước tiên lấy được bản đồ biên giới, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Nhưng Tang Nhược lại chỉ đưa cho Yến Thừa Khải một nửa bản đồ, điều này khiến hai người đều không ngờ tới. Sau đó không lâu, Sở Minh gặp chuyện, Thục Phi cho dù thường ngày gan to đến đâu cũng không dám làm bậy đến mức này. Sau khi Thục Phi qua đời, thị nữ của nàng, Thược Dược bị Yến Thừa Khải thẩm vấn riêng, cũng run rẩy nói ra, việc này do Tang Nhược chủ mưu, Thục Phi chỉ là con dao trong tay người ta mà thôi. Ban đầu Sở Minh muốn từ từ mài đến khi Tang Nhược tự ngồi không yên, mài đến khi nàng lộ chân tướng, nhưng thật không ngờ, Tang Nhược lại dám động tay vào đứa con của y, điều này rõ ràng là chạm vào giới hạn của y, buộc y phải phản công. Vì vậy, y cùng Yến Thừa Khải bày ra một vở kịch hay. Trong khoảng thời gian đó, y giả vờ lạnh nhạt với Yến Thừa Khải, thực ra cũng mang theo một chút cảm xúc của bản thân, lúc đó y suýt chút nữa bị sảy thai, trong lòng tự nhiên không vui, lúc đó quả thật đã cho Yến Thừa Khải nếm chút đắng. Yến Thừa Khải thật sự đã hơn 4 tháng không được gần gũi y, nhìn thấy mà không thể ăn, Yến Thừa Khải thật sự sắp bị tra tấn đến chết. Cho đến một ngày nào đó, Yến Thừa Khải đến nói với y, có lẽ Tang Nhược căn bản không có nửa phần bản đồ còn lại. Hơn nữa, gần đây Nhung Lư đang có động thái ở vùng biên giới, y liền hiểu ý của Yến Thừa Khải. Đây là muốn lật bài rồi, y liền ngày ngày chờ ở Ngự Trúc Huyền, cố ý bắt lỗi nhỏ, kích động Tang Nhược, tìm lý do để kết thúc chuyện này hoàn toàn. May mắn là Tang Nhược cũng đủ ngu, từng bước bước vào bẫy mà y thiết kế, nhảy vào mới phát hiện có chỗ không ổn. Nhưng đã muộn rồi, tội danh đã được ấn định, chiếu chỉ đã được ban hành, nàng sớm đã thất bại thảm hại. Than bạc cháy rực, phát ra tiếng nổ lép bép, văng ra vài tia lửa. Sở Minh ấn chặt tay Yến Thừa Khải đang sờ loạn, cau mày, giọng điệu không tốt. Lần sau ngươi mà đưa thêm một vị phi tử nào nữa, mạng của ta cũng sắp bị tra tấn đến nửa phần rồi. Yến Thừa Khải sờ sờ mũi, cười hơi ngại ngùng. Dương Nguyệt, không dám nữa đâu. Sở Minh thở dài, ánh mắt tối sầm lại một phần. Đây là giải quyết một rắc rối lớn, nhưng những người khác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh cười khổ, trong lời nói như ẩn chứa chút mỉa mai. Bệ hạ đắp phải, mưa móc đều, đúng không? Dư Nguyệt, đã lâu như vậy, ngươi vẫn chưa nhìn thấu tâm ý của ta sao? Yến Nhược Hải ôm chặt người trong lòng, như lời hứa hẹn. Dư Nguyệt, hãy cho ta thêm một chút thời gian, một đời một kiếp một đôi người, ta cũng có thể hứa với ngươi. Yến Thừa Khải hôn lên mắt Sở Minh, mũi họ kề sát nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, không phân biệt được là của ai. Không biết từ lúc nào, một bàn tay từ từ bò lên sau lưng, cởi bỏ ngọc bội quanh eo. Đừng, cho dù ngoài trời băng giá tuyết lạnh, năm hết Tết đến. Ôm người mình yêu thương, như đi giữa cảnh xuân, chim hót trên cành, hoa mềm rủ xuống, nắng ấm chiếu rọi, cách chương.